Thái tử quá xấu bụng. Chương 132, tìm người, chuyện ma quái thôn trang. Góc truyện audio.com. Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày. Mát Thành, là tiểu thành trấn cách kinh thành không xa à? Đông thừa tướng gật gật đầu. Đúng vậy à, mấy người bọn hắn mọi người cảm thấy Mát Thành cảnh sắc yêu mỹ. Liền hẹn nhau cùng đi. Thế nhưng là những người kia đều trở về rồi. Nhưng mà Kinh Trác cùng Liễu Xuân Hà liền không có trở về. Những người kia không nói bọn họ là như thế nào mất tích đấy sao? Sở Chỉ Nguyệt nghe thấy tên Liễu Xuân Hà liền đặc biệt để tâm một chút. Trước đó lần thứ nhất nàng cùng Bắc Huyền Âm thăm dò qua Liễu Xuân Hà. Nàng thế nhưng là một người không đơn giản, rất có thể là cùng Quỳnh Nguyệt công chúa một phe. Bọn hắn đều nói rất hàm hồ, chỉ nói lúc ấy sương mù rất lớn, đợi sương mù tản đi, người cũng không thấy rồi. Đông thừa tướng nói ra, càng là lo lắng không thôi. Hắn luôn luôn yêu thương cái tiểu nhi tử này, hiện tại đã xảy ra chuyện, hắn như thế nào có thể không lo lắng. Sở Chỉ Nguyệt trông thấy hắn như thế, liền cũng nói, cái này đột nhiên không thấy, nhất định là có kỳ quặc. Đông thừa tướng cũng cho rằng như thế, nói, Quân Ngọc quận chúa, ta biết rõ ngươi luôn luôn có nhiều biện pháp, ngươi nhất định phải cứu Kinh Trác a. Một bên Mạnh Lương nhịn không được chen vào một câu. Trước kia Đông Kinh Trác khi dễ quận chúa nhà của ta đều không hoàn lại trở về đây. Bây giờ còn muốn quận chúa đi cứu hắn. Quận chúa, ta biết rõ hắn trước kia là không hiểu lắm sự tình. Nhưng hắn sau này đều sửa đổi rồi. Quận chúa, Đông thừa tướng thanh âm nghẹn ngào. Thiếu chút nữa liền nói không ra lời. Xác thực, Đông Kinh Trác từ khi bị thương gân tay về sau, liền cũng nghe lời rất nhiều. Không còn khi dễ dân chúng rồi. Chớ nói chi là cố ý đến tìm Sở Chỉ Nguyệt phiền toái. Nàng suy nghĩ một chút. Đã nói, thừa tướng là muốn ta đi tìm hắn. Đông thừa tướng vội vàng gật đầu. Nói ra, kỳ thật là loại này. Ta lúc tuổi còn trẻ đi qua Vu tộc một lần. Trông thấy, chính là bọn họ có một cái tiểu vu thuật là tên gì cách không thủ vật. Ngày đó ta tại trên Kim Loan Điện. Trông thấy Tây Lương Thái tử luôn đoán thiếu đi một con cờ. Cho nên ta cũng suy đoán quận chúa nhất định sẽ một chút phu thuật. Sở Chỉ Nguyệt tiếp theo hắn mà nói. Nói, cho nên ngươi xem sự tình Đông Kinh Trác kỳ quái. Dù sao ta cũng sẽ phu thuật, để cho ta đi tìm người chính là tốt nhất. Đông thừa tướng mặt hơi đỏ lên. Xác thực chính là như vậy. Nàng trầm ngâm một chút, những ngày này tới nay. Đông thừa tướng tại trên triều đình cũng giúp nàng nói không ít lời hữu ích. Nếu như Đông thừa tướng tìm nàng hỗ trợ, nàng cũng không có khả năng không giúp. Hơn nữa lúc này đây còn liên lụy lên Liễu Xuân Hà. Nàng ngược lại là càng có hứng thú. Nàng tiếp theo nên đáp ứng xuống. Tốt, ta sẽ giúp ngươi. Đông thừa tướng lập tức mang ơn nói ra. Cảm ơn quận chúa. Sở Chỉ Nguyệt liền kêu Mạnh Lương đi chuẩn bị hành trang. Nàng cũng đi đổi một thân trang phục, thuận tiện cưỡi ngựa, bất quá nàng trước khi chuẩn bị đi, sẽ đem lưu ly đèn cùng hai chương da dê cất vào. Hơn nữa không trung vẽ lên một cái trận pháp, rơi xuống vu thuật, vô cực đảo nếu như biết rõ nàng đi ra ngoài, nhất định sẽ đến tìm, như vậy cũng không sợ vô cực đảo sẽ tìm được rồi. Lúc này đây nàng chỉ đem Mạnh Lương. Mà Bắc Huyền Âm hôm nay vừa vặn ngay tại Thái tử hành cung. Nàng cũng liền lại để cho Nguyên Thích truyền lời cho Bắc Huyền Âm. Cửa ra vào chỗ ấy, ngoại trừ Đông thừa tướng còn có một nam tử tuổi còn trẻ khác. Quận chúa, đây là con lớn nhất của ta gọi Kinh Thiên. Hắn cũng lo lắng Kinh Trác, cùng với quận chúa cùng đi. Đông thừa tướng nói ra, Sở Chỉ Nguyệt liếc qua nam tử kia. Tướng mạo không có giống Đông thừa tướng chút nào, ngược lại là lớn lên có loại nữ tử kiều mị, có thể là như thừa tướng phu nhân a, nàng cũng không có bao nhiêu lưu ý, liền cũng lên con ngựa trắng. Đối với Đông Kinh Thiên nói, đại công tử, phiền toái ngươi dẫn đường a. Đông Kinh Thiên nói một tiếng không dám. Liền điều khiển ngựa rời đi, Sở Chỉ Nguyệt cùng Mạnh Lương sau đó đuổi kịp, Đông thừa tướng nhẹ nhàng thở ra. hy vọng lần này Sở Chỉ Nguyệt thật có thể đem tiểu nhi tử hắn mang về đến. Ba người bọn họ cưỡi ngựa đều là ngựa quý, cước trình nhanh, sức chịu đựng chân, không tới nửa ngày đã đến Mát Thành thị trấn nhỏ. Bọn hắn xuất phát lúc sau đã giữa trưa, đã đến Mát Thành, đã là vào đêm rồi. Ban đêm vào thành thế nhưng là một việc khó. Bất quá Đông Kinh Thiên mang theo lệnh bài Đông Thừa Tướng khiến cho thủ cửa thành người mở cửa thành. Ba người dễ dàng tiến vào thành. Quận chúa, như thế nào yên tĩnh như vậy à, Mạnh Lương tiến vào thành về sau. Cảm thấy toàn bộ thành trấn đều rất yên tĩnh. Sở Chỉ Nguyệt cũng hiểu được. Hơn nữa bốn phía đều là một hồi u ám cảm giác. Đông Kinh Thiên liền giải thích nói. Mát Thành luôn luôn không có chợ đêm. Muộn rồi dân chúng hãy về nhà rồi. Sở Chỉ Nguyệt ân một tiếng. Cũng không có khả năng từng thành trấn cũng giống như kinh thành như vậy phồn vinh đấy. Chấm, Đông Kinh Thiên đã từng đến đây. Tìm một cái khách sạn đặt chân. Bọn hắn một người một gian phòng. Sở Chỉ Nguyệt đuổi đến một ngày đường. Cũng hiểu được mỏi mệt. Nhưng mà khát nước, đã nghĩ muốn cho tiểu nhị làm cho chút nước trà thượng đến. Nàng mở cửa, nhìn xuống, đã nhìn thấy trưởng quầy cung tiểu nhị ngồi ở đằng kia. Cái này thật sự là xúi quẩy. Lại ra chuyện như vậy. Trưởng quầy có chút tức giận. Lần này mất tích là tiểu nhi tử thừa tướng. Cái này nhưng lại thật phiền phức. Sở Chỉ Nguyệt bước chân ngừng lại. Liền trốn ở một bên lẳng lặng nghe lấy đối thoại của bọn họ. Tiểu nhị cũng hít một tiếng. Đúng vậy à, sợ nhất chọc những đại quan kia. Bất quá một đám con dòng cháu giống chính là không sự tình tìm việc làm. Đều nhắc nhở bọn hắn không thể đi vùng ngoại thành thôn rồi. Hết lần này tới lần khác còn đi. Trưởng quầy đã nói, thưa tướng đại nhân hiện tại không thấy nhi tử. Chỉ để ý chúng ta. Chúng ta Mát Thành nhưng lại cũng phiền phức rồi. Tiểu nhị cũng gật gật đầu. Nói một câu, điều này cũng không liên quan đến chúng ta là chính bọn hắn đi vào chỗ đó đấy. Sở Chỉ Nguyệt nghe đến đó, liền sờ lên cái cằm, hóa ra là cái kia thôn có cổ quái. Nàng tiếp theo chính là đi tìm Mạnh Lương. Mạnh Lương còn chưa nằm ngủ, cho Sở Chỉ Nguyệt mở cửa. Tiểu quận chúa, ngươi đang suy nghĩ gì? Mạnh Lương hỏi, liền cũng cho Sở Chỉ Nguyệt rót một ly trà nước. Ta chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Sở Chỉ Nguyệt nói, ta vừa rồi nghe trưởng quầy tiểu nhị nói lời. Giống như vùng ngoại thành ở đầu thôn có chuyện ma quái. Chúng ta trên đường, không phải nghe Đông Kinh Thiên đã từng nói qua, Mát Thành cái gì cũng tốt, liền lúc trước phải có đầu thôn bị một cái sơn tặc đại đồ sát qua. Thôn dân không ai sống sót, thôn kia liền hoang phế xuống. Mạnh Lương gật gật đầu, vâng, hình như là nói chuyện ma quái đây. Nhưng mà vừa rồi bọn hắn nói. Bọn hắn một đám người chính là đi thôn kia, Sở Chỉ Nguyệt nói ra, như thế nào Đông Thừa Tướng liền nói với ta bọn hắn đến nơi này là du sơn ngoạn thủy. Cái này không phải là gạt ta à? Mạnh Lương thần sắc biến đổi, giảm thấp xuống thanh âm, xem ra Đông Thừa Tướng có chút kỳ quái à, làm không tốt là cố ý đem quận chúa dẫn đến nơi đây đấy. Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, nói. Điều này cũng có thể là Đông Thừa Tướng sợ ta sẽ không giúp đỡ. Cho nên chỉ nói Đông Kinh Trác mất tích, để cho ta đến nơi đây. Không muốn tìm cũng phải tìm. Mạnh Lương gật đầu, tiểu nhân đoán ngày mai Đông Kinh Thiên liền mang bọn ta đi thôn kia rồi. Nàng sờ lên cái cằm, đột nhiên toát ra một câu. Mạnh Lương, chúng ta có muốn hay không tìm đạo sĩ trừ ma à? Mạnh Lương thiếu chút nữa từ trên ghế té xuống. Nói, quận chúa, ngươi thực tin có ma à, Sở Chỉ Nguyệt cười cười. Nàng cũng nghiêm chỉnh nói mình chính là linh hồn mặc đấy. Nàng vẫy vẫy tay, nói, cẩn thận là hơn, nếu là thật có, chúng ta chẳng phải an toàn. Mạnh Lương khóe miệng co quắp rồi rút, quận chúa, nếu như vậy chúng ta liền đi thôi, miễn cho cầm tính mạng của mình đi liều. Hơn nữa ngươi cùng Thái tử Điện Hạ tháng sau muốn kết hôn rồi. Ngươi bây giờ không thể xảy ra chuyện gì. Bằng không thì Thái tử Điện Hạ khẳng định phải đem ta cho làm thịt. Sở Chỉ Nguyệt lắc đầu. Nói, kết hôn thì thế nào? ta thế nhưng là sự nghiệp hình nữ tính, dù sao kết hôn cái ngày đó ta hoàn hảo vô sự trở về là được. Ta muốn biết nguyên nhân trong đó là vì Liễu Xuân Hà. Mạnh Lương Khiêu Mi, quận chúa, mọi người mất tích, nàng còn có cái gì cổ quái? Không biết, chính là cảm giác nàng kỳ quái a, Sở Chỉ Nguyệt nói ra. Chúng ta ngày mai sẽ phải giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì. Đừng cho Đông Kinh Thiên nhìn ra điều gì. Mạnh Lương đành phải là gật gật đầu. Đã đáp ứng xuống, bên ngoài, trăng tròn, chỗ tối, có hai bóng người lén lén lút lút. Chúng ta ngày mai như thế nào bảo hộ quận chúa a, nam nhân nói. Đừng hỏi ta, ta sợ quỷ, nữ nhân run rẩy một hạ thân. Tổng cảm giác mắt thành chính là âm phong từng trận bộ dạng. Ngươi đã quên chủ tử là để cho chúng ta đến bảo hộ quân ngọc quận chúa đấy. Ngươi sợ quỷ có thể làm cái gì? Nữ nhân hừ một tiếng. Sợ quỷ không thể bảo hộ quận chúa sao? Nói cho ngươi biết, không nên xem thường lão nương. Ha ha, ngươi bộ dạng như vậy không thể không khiến đứa nhỏ khinh thường a. Nam nhân nhìn ngọn đèn dầu đã tắt ở khách sạn hắn liền lấy ra một chú chim nhỏ đi. Trước truyền tin cho chủ tử, lại để cho hắn cũng đến một chuyến. Chấm, lại để cho chủ tử đến. Ngươi cảm thấy chỉ bằng vào hai người chúng ta không thể bảo hộ đến quận chúa à, không phải. Một hồi âm gió thổi qua. Chấm, nam nhân vội vàng đem nữ nhân ôm chặt. Hắn khóc không ra nước mắt nói. Kỳ thật ta cũng có chút sợ quỷ, ở đây như vậy không tầm thường, hãy để cho chủ tử đến giải quyết a, nữ nhân. Ngươi sợ quỷ mới vừa rồi còn đắc ý cái gì? Nàng một cước đem nam nhân đá xuống dưới. Hôm sau, Sở Chỉ Nguyệt dậy thật sớm, nàng đi ra khách sạn nhìn, mới nhìn rõ mắt thành không ít dân chúng đều đi chợ. Cuối cùng là có chút tức giận, Đông Kinh Thiên liền đi gọi Sở Chỉ Nguyệt một tiếng. Quận chúa, chúng ta trước ăn điểm tâm a, Sở Chỉ Nguyệt quay đầu hướng hắn nói ra. Bên ngoài liền không nên gọi ta là quận chúa rồi, gọi tên ta là được. Đông Kinh Thiên có chút ngượng ngùng, nhưng lại cuối cùng vẫn gật đầu. Trên bàn, Đông Kinh Thiên đã nói, ta đã nghe ngóng qua, đệ đệ ta là cùng mấy người bằng hữu cùng đi vùng ngoại thành cái chuyện ma quái thôn kia mới mất tích đấy. Quận, Sở cô nương, chúng ta đi một chuyến. Chấm, Sở Chỉ Nguyệt cùng Mạnh Lương liếc nhau một cái. Hai người cũng không nhiều lời. Liền cũng là gật gật đầu. Điểm tâm qua đi, bọn hắn liền chạy tới thôn kia. Càng đi phương hướng kia, chính là càng âm trầm càng hoang vu. Sở Chỉ Nguyệt cũng cảm giác được từng trận cảm giác mát. Thôn kia đã hoang vu dưới đến. Bất qua bốn phía có cây cối ban căn bản. Ngược lại là tạo thành cảnh sắc đặc biệt. Ách, nếu như không phải náo quỷ, thôn đúng này cảnh đẹp đấy. Bọn hắn xuống ngựa, Sở Chỉ Nguyệt chính là đi vào. Trong thôn bụi cỏ dại sinh, nàng nhìn bốn phía, chợt liền ngửi được khí thức đặc biệt giống nhau. Mạnh Lương theo sát lấy Sở Chỉ Nguyệt hô lớn một tiếng. Đông Kinh Trác, Liễu Xuân Hà, các ngươi nếu ở đây liền hô một tiếng. Thanh âm của hắn rất lớn. Nhưng chỉ là hù dọa một ít chim nhỏ đang nghỉ ngơi. Cách chương.